Chương 6. Sáu pháp Chakkanipata. 50 kinh thứ nhất. Phẩm 1. Phẩm đáng được cung kính cúng dường. Ahuneja Vagga. Một La Mã. Kinh đáng được cung kính cúng dường thứ nhất. Pathama Ahuneja Sutta. 1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana, tại khu vườn ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo! Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Thành tựu sáu pháp này. Này các tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo khi mắt thấy sắc, không có ưa thích, không có ghét bỏ, chú xả, chánh niệm tỉnh giác, khi tai nghe tiếng, vân vân, khi mũi ngửi hương, vân vân, khi lưỡi nếm vị, vân vân, khi thân cảm xúc, vân vân, khi ý biết pháp, không có ưa thích, không có ghét bỏ, chú xả, chánh niệm tỉnh giác. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Thế Tôn thuyết như vậy, các vị tỷ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Hai La Mã, kinh, đáng được cung kính cúng dường thứ hai. Dutija Ahuneja Sutta. 2. Thành tựu sáu pháp. Này các tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo chứng được các loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang hư không, độn thổ, trồi lên ngang qua đất liền, ngồi kiết già ngang qua hư không như con chim. Với bàn tay chạm giờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, nghe được hai loại tiếng, chư thiên và loài người, ở xa và gần. Sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của loài người với tâm của mình, vị ấy rõ biết như sau. Tâm có tham, rõ biết là tâm có tham, hay tâm ly tham, rõ biết là tâm ly tham, hay tâm có sân, rõ biết là tâm có sân, hay tâm ly sân, rõ biết là tâm ly sân, hay tâm có si, rõ biết là tâm có si, hay tâm ly si, rõ biết là tâm ly si, hay tâm chuyên chú, rõ biết là tâm chuyên chú, hay tâm tán loạn, rõ biết là tâm tán loạn, hay đại hành tâm, rõ biết là đại hành tâm, hay không phải đại hành tâm, rõ biết là không phải đại hành tâm, hay tâm chưa vô thượng, rõ biết là tâm chưa vô thượng, hay tâm vô thượng, rõ biết là tâm vô thượng, hay tâm thiền định, rõ biết là tâm thiền định, hay tâm không thiền định, rõ biết là tâm không thiền định, hay tâm giải thoát, rõ biết là tâm giải thoát, hay tâm không giải thoát, rõ biết là tâm không giải thoát. Nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ,

9 La Mã, Kinh Tùy Niệm Xứ, Anusatithana Sutta. 9. Này các tỷ kheo, có 6 tùy niệm xứ này, thế nào là 6? Tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Giới, tùy niệm Thí, tùy niệm Thiên. Này các tỷ kheo, có 6 tùy niệm xứ này. 10 La Mã, Kinh Mahanama, Mahanama Sutta. 10. Một thời, Thế Tôn trú giữa các vị Thích Ca tại Kapilavatthu, khu vườn Nigoda. Rồi Mahanama dòng họ Thích đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Mahanama dòng họ Thích bạch Thế Tôn. Vị thánh đệ tử này, bạch Thế Tôn, đã đi đến quả, đã liễu giải giáo pháp, đời sống gì vị ấy sống một cách sung mãn. Này Mahanama, vị thánh đệ tử nào đã đi đến quả, đã liễu giải giáo pháp, với nếp sống này, sống một cách sung mãn. Ở đây, này Mahanama, vị thánh đệ tử tùy niệm Như Lai, đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, mình hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Khi nào? Này Mahanama, vị thánh đệ tử niệm Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối. Trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực nhờ dựa vào Như Lai. Và này Mahanama, một vị thánh đệ tử với tâm chánh trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Vị ấy có hân hoan nên hỷ sanh, vị ấy có hỷ nên thân được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ, vị ấy có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này Mahanama, về vị thánh đệ tử này, được nói như sau. Với quần chúng không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm Phật. Lại nữa, này Mahanama, vị thánh đệ tử tùy niệm pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những bậc trí tự mình giác hiểu. Này Mahanama, trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm pháp, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối, trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực nhờ dựa vào pháp. Và này Mahanama, vị thánh đệ tử với tâm chánh trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Vị ấy có hân hoan nên hỷ sanh, vị ấy có hỷ nên thân được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ, vị ấy có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này Mahanama, về vị thánh đệ tử này, được nói như sau. Với quần chúng không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm pháp. Lại nữa, này Mahanama, vị thánh đệ tử tùy niệm tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử Thế Tôn này đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Này Mahanama, trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm chúng tăng, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, vân vân, tâm được định tĩnh. Này Mahanama, về vị thánh đệ tử này, được nói như sau. Với quần chúng không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm tăng. Lại nữa, này Mahanama, vị thánh đệ tử tùy niệm các giới của mình. Giới không bị bể vụn, không bị sứt mẻ, không tì vết, không có uế nhiễm, đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Này Mahanama, trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm giới, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, vân vân, tâm được định tĩnh. Này Mahanama, về vị thánh đệ tử này, được nói như sau. Với quần chúng không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm giới. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử tự mình tùy niệm thí của mình, thật là được lợi cho ta, thật là khéo được lợi cho ta. Vì rằng với quần chúng bị cấu uế san tham chi phối, ta sống trong gia đình với tâm không bị cấu uế san tham chi phối, bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí. Này Mahanama, trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm bố thí, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, vân vân, tâm được định tĩnh. Này Mahanama, về vị thánh đệ tử này, được nói như sau. Với quần chúng không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm thí. Lại nữa, này Mahanama, vị thánh đệ tử tu tập tùy niệm thiên, có chư thiên bốn thiên vương, có chư thiên cõi trời 33, có chư thiên dạ ma, có chư thiên đâu xuất, có chư thiên hóa lạc, có chư thiên tha hóa tự tại, có chư thiên phạm chúng, có chư thiên cao hơn nữa. Đầy đủ với tín như vậy, chư thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia, tín như vậy, cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với giới như vậy, chư thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia, giới như vậy, cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với nghe pháp như vậy, chư thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia, nghe pháp như vậy, cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với thí như vậy, chư thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia, thí như vậy, cũng có đầy đủ ở nơi ta. Đầy đủ với tuệ như vậy, chư thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia, tuệ như vậy, cũng đầy đủ nơi ta. Khi vị ấy niệm tín, giới, nghe pháp, thí và tuệ của tự mình và chư thiên ấy, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối, trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực, nhờ dựa vào chư thiên. Và này Mahanama, vị thánh đệ tử với tâm chánh trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Vị ấy có hân hoan nên hỷ sanh, vị ấy có hỷ nên thân được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ, vị ấy có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này Mahanama, về vị thánh đệ tử này được nói như sau. Với quần chúng không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm thiên. Này Mahanama, vị thánh đệ tử nào đã đi đến quả, đã liễu giải giáo pháp, vị ấy sống một cách sung mãn với nếp sống này.